Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thể lực hạn mức tối đa tăng lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt gọi xe. Đi ngay bót cảnh sát, trung tâm thành phố khu biệt thự, Tống Hạc Vinh mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt nón xanh Trương Tiểu Lỗi. Tức giận nói, ngươi nói gì? Các người mười mấy người, lại không phải Lưu Kiệt một người đối thủ. Trương Tiểu Lỗi cúi đầu ngượng ngùng nói, đúng vậy, Tống Thiếu, cái đó Lưu Kiệt quá quỷ dị. Chúng ta mười mấy huynh đệ cùng tiến lên, lại không đánh tới hắn. Toàn bộ bị hắn tránh khỏi, chúng ta chỉ có bị đánh phần. Phế vật, Tống Hạc Vinh hét lớn. Để cho Trương Tiểu Lỗi cả người run lên. Hắn rất rõ ràng Tống Hạc Vinh có bực nào năng lượng, vì vậy rất sợ. Tống Hạc Vinh cầm lên một cái vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc, trực tiếp nện ở Trương Tiểu Lỗi trên đầu. Phịch, Trương Tiểu Lỗi đầu trực tiếp bị đánh vỡ, không ngừng chảy máu. Hắn đau hừ một tiếng, cũng không dám đối với Tống Hạc Vinh có bất kỳ phản kháng. Bởi vì hắn biết, Tống Hạc Vinh muốn hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ đi chết. Thật sự là quá đơn giản. Hạc Vinh, Tống Hạc Vinh lão trợ thủ Tống Phúc vội vàng đi tới kéo lại Tống Hạc Vinh. Phúc thúc, khẩu khí này ta không nhịn được. Tống Hạc Vinh tâm trạng vô cùng kích động. Hắn vừa nghĩ tới hắn mến yêu cô gái Lâm Tuyết, lại thành Lưu Kiệt bạn gái, liền không nén được lửa giận. Tống Phúc đem Tống Hạc Vinh ấn vào trên ghế ngồi yên. Nói, ta biết ngươi không nhịn được. Ngươi trước đợi một hồi. Vừa nói, Tống Phúc nhìn về phía đứng ở một bên đỡ cái trán Trương Tiểu Lỗi. Trương Tiểu Lỗi mặt đầy máu, trên đầu đau nhức vô cùng, nhưng là hắn không dám đi. Tống Phúc mắt lão trong lộ ra một tia lạnh như băng. Hướng Trương Tiểu Lỗi nói, lần này đúng là ngươi làm việc bất lợi, là ta Tống gia làm việc, xảy ra chuyện không may, cho dù ngươi là Bát Hòa hội người, cũng phải là sai lầm của ngươi trả giá thật lớn, ngươi trở về từ phế một cánh tay đi, Hạc Vinh thiếu gia bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi. Trương Tiểu Lỗi như nhặt được đại xá, mặc dù hậu quả vẫn là phải bị phế hết một cánh tay, nhưng là hắn hay là đối với Tống Phúc vô cùng cảm kích. Như tiếp tục ở lại chỗ này, bị Tống Hạc Vinh làm nơi chút giận mà nói, hắn chỉ sợ cũng không phải phế bỏ một cánh tay đơn giản như vậy. Trương Tiểu Lỗi vội vàng rời đi, Tống gia muốn hắn từ phế một cánh tay, hắn liền nhất định sẽ phế. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Tống Phúc và Tống Hạc Vinh hai người. Tống Hạc Vinh hỏi, Phúc thúc, ngươi nói một chút, bây giờ phải làm gì? Tống Phúc khóe miệng vuốt một tia cười nhạt. Hạc Vinh, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm cho ngươi nghĩ xong. Nếu cái này Lưu Kiệt thân thủ rất mạnh, chúng ta vậy không cần thiết xài khá cao giá phải trả mời cao thủ đi thu thập hắn. Chúng ta trực tiếp đem chuyện này nói cho Lâm gia, để cho Lâm gia tự mình xử lý. Tống Hạc Vinh nghe vậy cặp mắt sáng lên, đứng lên nói, trước mắt mà nói, cũng chỉ có biện pháp này. Bọn họ Lâm gia muốn đem Lâm Tuyết gả tới đây, đi theo chúng ta Tống gia phối hợp ăn miếng cơm, giữ Lâm gia ba đại gia tộc địa vị. Bọn họ nên rõ ràng, lấy lòng ta tầm quan trọng. Tống Phúc cười ha hà, chính là đạo lý này. Hạc Vinh, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi liên lạc Lâm gia bên kia người. Lưu Kiệt đi vào bót cảnh sát chính giữa. Tiểu Lưu tới. Lưu Kiệt, ngươi tới. Trong bót cảnh sát dân cảnh môn. Ở Lưu Kiệt nhiều lần ra vào bót cảnh sát sau đó, đều đã biết Lưu Kiệt. Thấy Lưu Kiệt tới, đều hết sức thân thiết chào hỏi. Chữ Kim Quang nghe được Lưu Kiệt tới, vội vàng đi ra, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, ăn rồi chưa? Lưu Kiệt cười hắc hắc, còn không có ăn đây, chính là tới đây cọ các người một bữa cơm. Ha ha ha, yên tâm, cơm bao no, chữ Kim Quang nói ra những lời này, nhưng mà 10 phút sau đó, chữ Kim Quang cũng có chút đổi ý. Bót cảnh sát trong phòng ăn, thức ăn cũng làm rất có dinh dưỡng, chất lượng rất cao, hơn nữa mùi vị vậy cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt vừa lên bàn, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngắn ngủi mấy phút, Lưu Kiệt đã ăn 3 người phân lượng, hơn nữa nhìn như còn không có ăn no. Lâm Nguyệt Anh cũng ở đây trong phòng ăn, vừa thấy được Lưu Kiệt, nàng liền hồi tưởng lại tối hôm qua hai người hôn mãnh liệt. Gương mặt đỏ mấy phần, không khỏi được hừ một tiếng, người man dợ phương pháp ăn. Lưu Kiệt không có phản ứng nàng, chỉ lầm lủi đang ăn cơm, ăn nức chừng 5 người phân lượng thức ăn, Lưu Kiệt mới cảm giác mình đã ăn no. Sau khi ăn no, Lưu Kiệt dùng mã QR quét mình một chút, phát hiện mình thể lực trị giá biến thành 105/105. Trước lúc này, Lưu Kiệt thể lực hạn mức tối đa chính là 100 điểm. Nhưng bây giờ, hắn thể lực hạn mức tối đa có tăng lên, biến thành 105. Mặc dù tăng lên không hề đến, nhưng chí ít, Lưu Kiệt có thể thông qua số liệu, đoán được mình thể lực trở nên mạnh mẽ. Cái này cùng cái này hai ngày cường độ cao tiêu hao, cùng với lớn lượng cơm bổ sung có quan hệ trực tiếp. Sau khi cơm nước xong, chuyển chiến đến phòng họp, Thẩm Trường Thanh đi tới trong phòng họp, nhiều người cảnh sát mặc thường phục rối rít đứng dậy chào. Tất cả ngồi đi, Tiểu Lưu, đầu tiên, ta đại biểu chúng ta tất cả cảnh sát viên, hướng ngươi tối hôm qua anh dũng biểu hiện làm ra khen ngợi cùng cảm ơn. Tiếp theo, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Thẩm Trường Thanh cầm lên trong tay văn kiện, hướng Lưu Kiệt nói, nghe nói như vậy, Lưu Kiệt đã biết Thẩm Trường Thanh muốn hỏi gì. Thẩm Cục Trưởng, ngươi nhất định là cũng muốn hỏi ta, ta là làm sao trở lại Lan, rót thân phận đúng không? Thẩm Trường Thanh gật đầu một cái, đúng vậy, quốc tế tội phạm bị truy nã tên chữ và tư liệu. Vậy đều là lưu động tại các nước cảnh sát tổ chức chính giữa, sẽ không hướng dân thường truyền ra ngoài. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ta nói ra các người vậy sẽ không tin tưởng. Ta tổ tiên truyền lưu có một ít tướng thuật, rất mơ hồ, có thể theo dõi một đường thiên cơ. Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không đem hắn mã QR năng lực ngu nói ra, cho nên liền biên một cái như vậy cờ hiệu. Câu trả lời này, để cho các vị đang ngồi cảnh sát mặc thường phục và Thẩm Trường Thanh đều có một ít ngây ngẩn. Bọn họ đều là tin tưởng khoa học người, nhưng cho tới bây giờ không có tin tưởng qua cái gì huyền học. Được rồi, thật ra thì cái vấn đề này cũng không trọng yếu. Nếu Tiểu Lưu ngươi có địa phương không thuận tiện, ta còn chưa hỏi. Nói xong, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp, bây giờ là liên quan tới vụ án một ít tổng kết. Tối hôm qua vụ án mặc dù thành công phá được, nhưng là không ao ước đột nhiên nhô ra một cái quốc tế tội phạm bị truy nã. Quả thật ngoài chúng ta ý liệu, nếu không phải Tiểu Lưu ở đây, chúng ta rất khó đánh bại người xấu. Tiểu Lưu à, thật phải cảm tạ ngươi, ngươi có thể nói là cứu ta một mạng. Lưu Kiệt mỉm cười nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Thẩm Trường Thanh lật trong tay tư liệu, nói, cái này Lan, rót rất sở trường cấu kết đồng bọn. Tối hôm qua chúng ta bắt 4 người, đánh cận chiến năng lực đều rất mạnh. Ta nhiều năm hành nghề kinh nghiệm nói cho ta, chuyện này, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nhóm người phạm tội là bắt được, nhưng trong vụ án dính dấp đến tính chất tồi tệ quốc tế tội phạm bị truy nã, chúng ta sau này phải tăng cường cảnh giác. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái. Quả thật như vậy, án trộm cắp bản thân không phải trọng án, nhưng dính dấp đến tính chất tồi tệ Lan, rót, cái này cũng rất nhiều, không chỉ có chỉ là một liên hoàn án trộm cắp như thế đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.